Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 329, Phương Tây hai thánh nhúng tay, vì vạn thưởng chúc. Góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu vô ý thức nhớ tới trước đó Bạch Cẩm giảng cố sự. Trong lòng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm, giận dữ kêu lên: "Chuẩn Đề, ngươi lớn mật!" Bàn cổ phiên xuất hiện trong tay, phướn dài vung lên, một đạo hỗn độn kiếm khí hướng phía Chuẩn Đề đánh tới. Chuẩn Đề trong lòng giật mình, dưới chân dâng lên kim liên một đóa, nở rộ kim quang trận trận. Oanh, kim liên một lát cũng ngăn cản không được, nháy mắt bị hỗn độn kiếm khí vỡ nát. Vô số kiếm khí phân tán hướng phía Xá Lợi Tử vọt tới. Chuẩn Đề xuất hiện tại một hướng khác, liền tranh thủ Xá Lợi Tử tất cả đều thu hồi. Nhãn tỉnh sáng lên nhìn thấy một cái tiệt giáo đệ tử tinh anh. Mã Nguyên, vùng tay lên một cái. Một đóa kim liên đem Mã Nguyên thu hồi. Vạn tiên trận bên trong bát quái trên đài. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía bên cạnh trường nhĩ Định Quang Tiên. Quát, chấm, Định Quang Tiên còn không giao cờ. Trường nhĩ Định Quang Tiên thần sắc động một cái. Ha ha cười lạnh nói ra. Sư huynh, theo ta được biết phàm là nguyền rủa loại pháp bảo, đều sẽ tổn thất thi pháp nhân khí vận. Ta như lay động cờ này, há còn có thể sống. Sư phụ muốn hại ta tánh mạng, liền đừng có trách đệ tử không van xin hộ ý. Trong tay xuất hiện phân quang lưu ảnh kiếm. Một kiếm hướng phía Bạch Cẩm đâm tới. Kiếm như lưu quang, Bạch Cẩm bên người đột nhiên hiển hiện một viên to lớn tiền tài. Trường kiếm vừa vặn đâm vào tiền tài tiền trong mắt, rung động ầm ầm. Trường nhĩ Định Quang Tiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Mình đánh lén cử chỉ. Hắn chuyện xảy ra như thế nào trước phòng bị? Bạch Cẩm từ sốt ruột biến thành bình tĩnh nói ra. Đã sớm đề phòng ngươi. Vàng óng ánh lạc bảo kim tiền xoay tròn. Phân quang lưu ảnh kiếm nhất thời hướng phía lạc bảo kim tiền bên trong đi vào. Trường nhĩ Định Quang Tiên nỗ lực khống chế phân quang lưu ảnh kiếm. Cả kinh kêu lên, ta linh bảo. Phân quang lưu ảnh kiếm nhất thời chấn khai trường nhĩ Định Quang Tiên tay. Xuyên qua lạc bảo kim tiền tiền lỗ, rơi vào Bạch Cẩm trong tay. Bạch Cẩm có thể cảm giác được từ nơi sâu xa mình công đức tiền tài ít rất nhiều rất nhiều. Liền như là mênh mông trong biển rộng bốc hơi một cái hồ nước. Trường nhĩ Định Quang Tiên không chút nào dừng lại, quay người liền về phía tây phương bỏ chạy. Cả kinh kêu lên, lão sư cứu ta, chấm, trốn chỗ nào, kiếm trận thiên thu máu. Bạch Cẩm dưới chân một đóa huyết liên dâng lên. Bốn thanh tiên kiếm từ huyết liên bên trong sông ra, giống như giải lụa màu cúi đầu vây quanh Bạch Cẩm xoay tròn. Bốn kiếm dây dưa nhất phi trùng thiên. Bạch Cẩm lấy tay làm kiếm chỉ, xa xa đối trường nhĩ Định Quang Tiên chém xuống một kiếm. Quát, thiên kiếm. Bốn thanh tiên kiếm tại không trung hợp lại làm một, hóa thành một thanh vô thượng tiên kiếm hướng phía trường nhĩ Định Quang Tiên chém xuống. Tản ra đồ tiên thí thần tuyệt sát ý cảnh. Trường nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Quay đầu nhìn một chút, trong chốc lát trong hai mắt hoàn toàn không có hắn vật. Chỉ có một thanh tiên kiếm trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Nguyên thần đều lâm vào mông lung chi cảnh. Trường nhĩ Định Quang Tiên nguyên thần đột nhiên một trận nhói nhói. Vội vàng hoảng sợ kêu lên. Lão sư cứu ta. Chuẩn Đề vô thanh vô tức xuất hiện tại trường nhĩ Định Quang Tiên sau lưng. Chỉ tay một cái. Một khối mã não xuất hiện tại không trung, chính là Phật môn thất bảo một trong. Thiên kiếm chạm tại mã não phía trên. Bang, kiếm quang bắn ra bốn phía. Mã não phía trên ca một tiếng che kín vết rạn, sau đó vỡ nát biến mất. Thiên kiếm xẹt qua Chuẩn Đề mang theo trường nhĩ Định Quang Tiên thân ảnh. Hư ảo thân ảnh vô thanh vô tức biến mất. Phía dưới đại địa phía trên một tiếng ầm vang che kín vết rạn. Một đạo thâm thúy khe hở hiển hiện. Nơi xa, trường nhĩ Định Quang Tiên thở dài thi lễ cảm kích nói ra. Đa tạ lão sư, Chuẩn Đề mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, trong mắt mang theo mơ hồ khát vọng, lớn tiếng nói: "Bạch Cẩm, ngươi Tiệt giáo đã bại, ngươi có bằng lòng hay không theo ta tiến đến phía Tây cùng tham khảo đại đạo? Ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử." Bạch Cẩm duỗi tay ra, thiên kiếm từ đằng xa bay tới trở xuống trong tay, tiện tay kéo một cái kiếm hoa vác tại sau lưng, nghiêm túc nói ra: "Đa tạ sư thúc hậu ái, đáng tiếc đệ tử vô phúc tiêu thụ, ân sư đợi đệ tử như con, đệ tử khi lấy mạng báo chi." Chuẩn Đề tiếc nuối nói ra: "Đáng tiếc, đáng tiếc." Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, phía dưới khắc ở trên đất trận pháp tất cả đều liên tiếp vỡ vụn. Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Hoàng Long chân nhân, các loại xiển giáo kim tiên tất cả đều liên tiếp phá phong mà ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra: "Nhiên Đăng, Quảng Thành tử, các ngươi khi phá Tiệt giáo." Nhiên Đăng, Quảng Thành tử bọn người tất cả đều thở dài thi lễ đáp lời. Nặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn. Tôn Đề, lần nữa nhớ tới trước đó Bạch Cẩm mà nói. Tiệt giáo có thể sụp đổ tại sư bá trong tay. Sư phụ ta hẳn là cũng sẽ không thái quá thương tâm đi. Bằng vào ta sư phụ kiêu ngạo, nếu là Tiệt giáo bị thánh nhân khác chỗ xấu, hắn tất nhiên sẽ tính cách đại biến. Thế nhưng là hai vị sư bá lại là khác biệt. Tam thanh vốn là một thể a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Để khống chi hồn cháy hừng hực, ta tam thanh nội bộ sự tình, không cần hai người các ngươi ngoại nhân đến nhúng tay. Mặt ngoài nghiêm nghị nói ra: "Hai vị sư đệ, nhưng cùng ta tiến đến phá Chu Tiên kiếm trận, chung kết lượng kiếp." Tiếp Dẫn Chuẩn Đề liếc nhau, cùng kêu lên đáp: "Thiện." Ba tôn thánh nhân hướng phía Chu Tiên kiếm trận bên trong đi đến. Trong lúc hành tẩu khí độ ngàn vạn, La Tuyên, Lỗ Hùng, Kim Quang Tiên bọn người rơi vào Bạch Cẩm bên người, vội vàng bất an nói ra: "Sư huynh, hiện tại phải làm như thế nào?" Bạch Cẩm nắm chặt trong tay thiên kiếm nói ra: "Duy chiến mà thôi." Điều khiển lấy huyết liên đi ra hướng Nhiên Đăng mà đi. Nhiên Đăng cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Bạch Cẩm, mỉm cười nói: "Đã sớm nghe nói Tiệt giáo chấp pháp đại đội đội trưởng Bạch Cẩm chi danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái bất phàm, còn mời chỉ giáo." Bạch Cẩm giơ tay lên giữa bầu trời kiếm chỉ lấy Nhiên Đăng, nhẹ buông tay thiên kiếm tản ra, hóa thành Thanh Vũ, Thanh Minh, Thanh Tiêu, Thanh Vân bốn thanh tiên kiếm, vây quanh Bạch Cẩm phi vũ. Bạch Cẩm chắp hai tay sau lưng, nói ra: "Cửa sổ ngậm Đông Hải Thiên Thu Tuyết, kiếm hộ Tiệt giáo Vô Lượng Hưng. Ta có một kiếm tên là Thiên Thu Máu. Sư thúc cẩn thận." Dưới chân huyết liên đột nhiên mở rộng, bốn thanh tiên kiếm bỗng nhiên hạ xuống. Bang, bang, bang, cắm vào huyết liên bốn cái phương vị. Một tòa cự đại kiếm trận sinh ra, đem Nhiên Đăng bao quát trong đó. Kiếm trận không gian bên trong, Nhiên Đăng tay cầm linh cữu đèn, cảnh giác bốn phía quan sát. Sau đó vừa cười vừa nói: "Nguyên lai đạo hữu còn chưa đột phá chuẩn thánh. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chuẩn thánh phía dưới đại la cũng là sâu kiến. Sư điệt ngươi lại là bại." Nói xong, toàn bộ trận pháp không gian nháy mắt chấn động. Tịch diệt chi đạo tại đại trận bên trong sinh ra. Thời không tịch diệt, ngũ hành tịch diệt, tứ tượng tịch diệt, kiếm khí tịch diệt, chúng sinh tịch diệt. Cả tòa đại trận gần như sụp đổ. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện tại trung tâm trận pháp. Nói ra: "Đại đạo pháp tắc, rất hiếm lạ sao?" Theo thoại âm rơi xuống, một loại mới tinh đại đạo pháp tắc xuất hiện tại trận pháp bên trong. Thế chi đại đạo gia trì, không chút kiêng kỵ tịch diệt chi đạo nháy mắt nhận áp chế. Nhiên Đăng cứng đờ, kinh hãi nói ra: "Ngươi chưa thành chuẩn thánh, vì sao lại có đại đạo pháp tắc gia thân?" "Đại đạo pháp tắc gia thân, rất khó sao?" Theo Bạch Cẩm thanh âm rơi xuống, lại một loại đại đạo giáng lâm tiệt thiên chi đạo. Tịch diệt chi đạo lần nữa nhận áp chế. Thái cực đại đạo, tạo hóa đại đạo, luân hồi đại đạo tuần tự giáng lâm trận pháp không gian. Cả tòa đại trận bên trong năm loại đại đạo gia trì phía dưới. Trận pháp chi lực cường hoành đến cực hạn. Nhiên đăng tịch diệt pháp tắc cũng bị áp chế ở thể nội. Không chút nào có thể ngoại phóng. Phảng phất có được năm chuôi hung lệ tiên kiếm tới người. Báo động nổi lên, Nhiên đăng cảnh giác vạn phần ngắm nhìn bốn phía. Mặt mũi hiền lành, thân thiết nói ra, đạo hữu thủ đoạn, ta đã bái phục, đạo hữu không bằng tán đi đại trận. Chúng ta so đấu một chút pháp thuật võ nghệ được chứ? Bạch Cẩm hét lớn kêu lên, bớt nói nhảm, đến chiến, đưa tay vung xuống, một đạo kiếm thế xẹt qua, hướng phía Nhiên đăng chém tới. Cách chương.